Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 157, Thanh Xuân Bản Sống Sa Mạc. Trang sách đó là thuần túy triệt, tinh khiết, thuần khiết quang, gần như nồng đậm đến trạng thái dịch quang, từ husky ngực không ngừng chảy ra, sau đó lại lần nữa xuyên vào thân thể của nàng. Giống như là từ trên mặt đất đánh ra một con suối. Tại những quang đó ăn mòn, husky làn da dần dần rạn nứt, sau đó lập tức khỏi hẳn, bởi vì quang bị che đậy thời gian phiền muộn. Nàng dứt khoát đem toàn thân mình y phục trực tiếp không có gì ngoài. Tại nhiều lần rạn nứt cùng khỏi hẳn, husky trên người giống như lợi kiếm quang huy hóa vi không ngừng tách ra. Nhìn lên giống như là vô số nhiều lần mở ra và nhắm lại ánh mắt. Nhưng chân chính ánh mắt chỉ có một cái. Kia tức là ánh mắt. Cũng là trái tim. Lại càng là cuống rốn. Giống như cuống rốn kết nối lấy mẫu thân cùng trẻ mới sinh. Mà nàng tại trung kỳ vĩ đại bản chất trước mặt. Chính là cái kia trẻ mới sinh. Cũng không há mồm. Cũng không nhấm nuốt. Lại càng không tiêu hóa. Mà là trực tiếp từ cuống rốn thu hoạch lực lượng. Đó chính là đi thông quang giới. Thông hướng vũ trụ vô hình chi cuống rốn. Cũng đang bởi vì đó là cuống rốn. Cho nên vô pháp bị trẻ mới sinh tiêu hóa lực lượng. Cũng có thể bị trung kỳ tiêu hóa. Lại rót vào husky trong cơ thể. Trung kỳ bị khai hóa kia đến cực hạn quang huy chi yếu tố. Đều theo vô hình chi cuống rốn. Từ trí cao thiên chảy vào đến husky trong nội tâm. Nếu như nói, trung kỳ là trí thánh đến rõ ràng một đoàn hỏa. Những nhìn qua đó này đoàn hỏa người. Trong mắt cũng sẽ đồng dạng có ánh sáng. Giống như ánh trăng chiếu ra ánh nắng. Đó là phản chiếu tại bọn họ đáy mắt. Thuộc về trung kỳ quang huy. Rốt cục tới. Theo kia quang huy yếu tố ăn mòn. Husky con mắt rốt cục tới hoàn toàn quang hóa con ngươi của nàng biến thành thuần túy ngân sắc. Giống như ánh trăng thuần khiết. Thuần túy tóc dài màu trắng tại sau lưng phiêu tán. Cuồng loạn bay múa. Thuần túy bạch sắc quang huy yếu tố tại vật chất giới ngưng tụ. Giống như mảnh lại một mảnh lóe ra phát sáng lông vũ. Những cái này quang chi vũ ở sau lưng nàng điệp hiệp cùng một chỗ. Vén thành một đôi bạch sắc vũ rực. Nhưng tạo hình lại tựa như long rực. Husky cả người lơ lửng. Thẳng đến nàng cùng sóng cao hơn cùng. Thậm chí cao hơn Poppy. Vô số từ nàng ngực tóe xuất. Ngay sau đó liền hóa vi bạch sắc quang vũ phát sáng. Thì cứ như vậy vây quanh tại husky bên người. Phát sáng từ này chút quang vũ bên trong tóe xuất. Không ngừng hướng xung quanh nhuộm dần lấy. Kia sống nhờ tại trà long tỉnh trong cơ thể ảnh ma. Tại kia quang huy ăn mòn. Không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Mà Poppy cũng giống như bị kia quang cố định trụ. Giống như là tại nhựa cao su cấu thành trong bể bơi bơi lội đồng dạng. Càng dãy giụa liền càng dãy giụa bất động. Thiên xa chi quang đối với đọa lạc giả. Có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Kia quang chỉ là phổ chiếu đại địa. Ảnh ma đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên khô quắt hạ xuống. Hắn một không thể động đậy được hơi động một chút. Âm ảnh sử dụng hóa vi khói khí. Từ hắn ngũ quan bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Kịch liệt thống khổ để cho hắn dần dần bốc hơi. Giống như bị thiết bản thiêu đốt thịt biến sắc. Quan xoán, trà long tỉnh kia nguyên bản xem như thanh tú mặt mũi văn nhã. Cũng bởi vì ảnh ma thống khổ mà trở nên dữ tợn. Nếu không phải là trong cơ thể hắn đã hoàn toàn không có huyết loại chất lỏng này. Có lẽ còn có thể lại chảy ra hai cái huyết lệ. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Babina có chứa trùng điệp hồi âm trong thanh âm tràn ngập chấn kinh. Cái kia bị sa mặt mũi bao trùm. Tại đây hào quang phóng xạ phía dưới dần dần phá toái. Dạn nứt, những hạt cát đó đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Chúng thực sự không phải là thoát ly Poppy trưởng khống. Mà như là hạt cát bị nước rót đầy. Biến thành bùn nhão. Thậm chí còn biến thành đầm lầy. Bị tia sáng kia thẩm thấu. Liền trở nên nặng dị thường. Poppy trên người với tư cách là khôi giáp hạt cát chóc ra. Cũng chính bởi vì nàng khống chế nhiều như vậy, xa áp lực càng lúc càng lớn. hoặc là nói là những bị đó Poppy sở phục tùng hạt cát. Không được đưa hắn coi là quân đội bạn. Bão cát lắng lại, sao động lấy hạt cát trong chớp mắt bình tĩnh lại, cũng trở nên thanh tỉnh lại. Chúng không có gia tốc hấp thụ Poppy trên người sinh lực, nhưng là không được bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Giống như là bị tinh thần khống chế trung lập đơn vị khôi phục lý trí đồng dạng. Mà những hạt cát này chỉ là tồn tại, sử dụng không ngừng tạo thành ăn mòn, để cho Poppy trên người lực lượng nhanh chóng xói mòn. Giống như là dùng muối hấp mất nguyên liệu nấu ăn lượng nước đồng dạng. Siêu phàm của nàng chi lực cũng ở bị những hạt cát này dần dần hút khô. Poppy chỉ có thể tập trung bản thân lực lượng, xóa đi đại lượng xa, tập trung lực lượng khống chế còn lại kia một phần nhỏ hạt cát. Tới cam đoan chính mình sẽ không những hạt cát này tháo nước. Nhưng mà, theo hào quang cường độ dần dần tăng lên, giống như hoàng hôn đảo ngược đến giữa trưa, muốn khống chế chút ít hạt cát cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Người là tên là tàn lụi ác ma, có được đối nhau người cướp đoạt chi lực, nhưng người chân chính đòn sát thủ là những hạt cát này. Husky trong miệng phát ra trôi chảy rõ ràng độc, người không có trực tiếp đối với chúng ta phát động công kích, mà là ỷ lại tại ảnh ma kiềm chế, lại cần dơ lên bão cát. Đây là bởi vì ngươi cũng không có đối với những hạt cát này trực tiếp trưởng khống lực. Nàng đương nhiên không biết những bí mật này, nhưng đương Husky thấy được đây hết thảy, lại là đột nhiên khai mở ngộ, cùng tồn tại khắc hiểu đây hết thảy chân tướng. Ở trong mắt nàng, sự vật hình thái cùng bản chất bắt đầu dần dần chia lìa. Nhất nhãn trông đi qua, liền có thể trực tiếp lý giải kia bản chất. Thay vì nói là Husky tại phân tích, chẳng nói là Trung Kỳ tại đem phân tích của mình thông qua Husky miệng niệm đi ra. Husky gần như là sa vào tại loại này không gì không biết trong trạng thái. Trong miệng không ngừng tự thuật lấy. Những cái này đều là sống sa mạc hạt cát, các ngươi đem sống sa mạc hạt cát lén ra một bộ phận. Ấn tỷ lệ đặt chính mình sáng tạo trong sa mạc, khiến cho đại lượng pha loãng, lấy đánh mất ma tính. Bởi vì tại sống trong sa mạc, siêu phàm chi lực sẽ bị dần dần thôn phệ. Mà đọa lạc giả lực lượng lại càng là hội lấy gấp 7 tốc độ bị thôn phệ. Nếu như không đem sống sa mạc hạt cát pha loãng, người căn bản không thể nào khống chế nó. Husky rõ ràng vô cùng nói. Tại một mặt khác, Trung Kỳ cũng cùng nàng đồng bộ nói qua cái gì. Mà Husky trên người tán phát ra quang càng rừng rực. Giống như là độ tỷ lệ bị không ngừng điều cao. Toàn bộ thế giới rất nhanh cũng chỉ còn lại có trắng hay đen. Vô cùng cường đại ảnh ma, trực tiếp bị thiên sa chi quang hoàn toàn hòa tan. Thậm chí liền ngay cả trà long tỉnh bị nó kia sử dụng qua màng da, cũng đều bị cùng nhau tinh lọc. Toàn bộ thế giới mắt thường có thể thấy trong phạm vi, không tồn tại nữa một chút xíu âm ảnh. Mà Poppy cũng bị thiên sa chi quang thật lớn áp chế. Một chút đọa lạc giả siêu phàm lực lượng cũng không thể sử dụng, hắn to lớn sa ma khu thể bị dần dần tan rã, hoàn toàn biến trở về kia phó nhu nhược thiếu nữ bộ dáng. Sắc mặt nhưng hắn lại là dị thường trắng xám, bởi vì ở dưới chân hắn, này mảnh sa mạc chính phản qua, lấy gấp 7 tốc độ kẻ thôn phệ lực lượng của hắn. Trong nháy mắt, hắn đã bị tước đoạt đến không thể tước đoạt, nhưng sa mạc vẫn tại tinh tế mút lấy hắn, mãnh liệt cảm giác trống rỗng, để cho hắn cảm thấy kịch liệt thống khổ. Giống như là xương cốt của mình thiếu một khối. Mà loại thống khổ này là bao trùm toàn thân. Mà Husky biểu tình cũng không có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nàng trở nên trước đó chưa từng có trang trọng nghiêm túc. Thánh khiết đến để cho thập tam hương thậm chí cảm thấy lạ lẫm. Đã là hoàn toàn nhận không ra trình độ. Thập tam hương thậm chí cảm giác Husky nội tại có phải hay không đã bị phần này lực lượng cải tạo. Hy vọng nàng không muốn gặp chuyện không may. Husky tiếp tục bình tĩnh nhớ kỹ. Mà ở sống trong sa mạc, một khi mất đi quang liền sẽ bị mất đi lý trí sa mạc sở nuốt hết. Quang là gắn bó sa mạc lý tính, cái chìa khóa. Nơi này sở dĩ sẽ là hoàng hôn thời điểm, cũng là bởi vì đây là sa mạc trong nội tâm ác hồn đem tỉnh chưa tỉnh thời điểm. bảo trì sống sa mạc ma tính đồng thời, cũng có thể để cho loại như ngươi, không có được quang, ngươi có thể mượn bản thân lực lượng khống chế nó. Ngươi dùng loại nào đó phương thức, đem cái này nghi thức trận khắc vào tâm linh của mình thế giới. Cũng dựa vào đọa lạc giả lực lượng mơ hồ huyễn tưởng cùng chân thật cảnh giới. Nơi này bày đặt thập nhị cây bị trói buộc lấy thạch trụ chúng tượng trưng cho chính thần. Bởi vì thần minh là đời này chi hoạt trụ, mà trung gian đứt gãy kia một cây thạch trụ, thì tượng trưng cho đã chết thiên sa ngự thủ. Bởi vì nàng là che giấu thứ 13 chính thần, chúng sở dĩ hình thành đồng hồ bộ dáng. Đây là vì ám chỉ kỷ niên pháp nghi thức, cũng chính là nghi thức bản chất, chính là tại biểu đạt kỷ niên pháp nghi thức thành lập chi căn cơ là thiên sa ngự thủ chi tử này. Một thần bí chi thức, mà trên người của ngươi, nhất định mang theo trên thạch trụ này đứt gãy kim sắc xiềng xích một bộ phận chính là dựa vào này. Một xiềng xích, ngươi đem chính mình khái niệm tại cái này nghi thức trong sân thay thế vì thiên sa ngự thủ. Truyền nhân, lại dùng ngươi tàn lụi chi lực. Tới lấy lừa gạt nửa tỉnh chưa tỉnh sống sa mạc vì ngươi mà chiến. Trung kỳ đọc đến đây, cũng là theo bản năng hít một hơi. Này e rằng có nghĩa là, sống sa mạc tỉnh lại, chỉ sợ cũng cùng thiên sa ngự thủ có quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.